kính, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ngổn ngang trên mặt tất cả đều là bùn. Viên Lãng cười như điên từ thư phòng truyền đến, tôi khóc nói. Hình tượng của em, hình tượng thục nữ, người con gái xinh đẹp dịu dàng của em tất cả đều bị hủy rồi, cách chương.